kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Băng giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách dung mạo chỉnh tề là quý. Đối với tư dung của con người, về mặt tướng thuật mà nói, đều lấy chỉnh làm quý. Chỉnh được nói tới ở đây không phải là chỉnh tề, mà là sự hài hòa, hòa hợp, phối hợp với nhau như đã nói trong phần trên, từ đó cấu thành một chỉnh thể hữu cơ. Vì vậy, hình ngũ đoạn, tức là người đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn, tay ngắn, chân ngắn, chỉ cần có xương nhỏ, da thịt sáng nhuận, ấn đường sáng, ngũ nhạc hài hòa cũng xem như là tướng đẹp, có thể thăng tiến được tới chức công khanh nếu kết hợp với nó là xương thô. Ngũ nhạc khiếm khuyết lõm xuống thì tất định bần tiện. Hình ngũ trường, tức là người có đầu dài, mặt dài, thân dài, chân dài, tay dài, chỉ cần có da có thịt thanh tú tư nhuận cũng xem là tướng đẹp, nhưng nếu xương thịt phối hợp với nó vàng như vỏ quýt, gân cốt lộ thì đó là tướng xấu. Về mặt tướng thuật mà nói, ranh giới và tiêu chuẩn phán định hình thể của mỗi người đều có sự khác biệt. Nói chung, ranh giới phân định chủ yếu gồm có hai loại: một là phép tượng hình, hai là phép trừu tượng. Xét về mặt chữ cũng có thể thấy phép tượng hình là căn cứ vào đặc trưng thực tế của hình thể mà phân chia, tức là hình thể giống sự vật gì thì phân chia ra loại đó. Kiểu phân chia như vậy chủ yếu có kiểu hình tướng ngũ hành, cũng chính là tướng ngũ hành, năm loại hình người đã được đề cập ở phần trên. Kiểu phân chia theo hình tướng gia cầm, tức là dùng hình dáng của con người so với gia cầm, chủ yếu là sử dụng phương pháp được tương truyền trong cuốn Thần Tướng Toàn Biên nổi tiếng thời Tống. Phương pháp phân chia theo hình 10 chữ là dùng hình chữ để so sánh với ngoại hình bên ngoài của cơ thể, chủ yếu là sử dụng phương pháp được nhắc tới trong cuốn Tướng Lý Hằng Chân của Triều Thanh. Còn phân chia theo phương pháp trừu tượng lại có thể phân chia ra thành hai loại: một, căn cứ vào đặc điểm khí chất hình mạo trạng thái tinh thần của con người, phương pháp này được thể hiện trong Ma Y Thần Tướng; thứ hai là chi theo tiêu chuẩn đánh giá về vận mệnh, phương pháp này thông thường là lấy phú, quý, thọ, bần tiện, cô độc, yểu làm đại diện. Nếu phân chia tướng mặt theo hình 10 chữ thì có mặt chữ phong, mặt chữ giáp, mặt chữ mục, mặt chữ thân, mặt chữ điền, mặt chữ đồng, mặt chữ vương, mặt chữ viên, mặt chữ dụng, mặt chữ do. Nói về mặt chữ phong, người mặt chữ phong, vị trí xương hàm lộ ra ngoài rộng hơn kiểu mặt chỉnh thể, cá tính cố chấp, hơn nữa còn có tâm lý trả thù rất mạnh, làm việc một mình một ý. Mặt chữ giáp, người mặt chữ giáp, trán rộng, cằm nhọn, mũi thẳng mà dài, tư tưởng của người này rất linh hoạt, tạo được cảm giác về sự nhanh nhạy, thích hợp làm những công việc trí óc. Mặt chữ mục, người mặt chữ mục, mặt vuông dài, làm việc có chút khô khan, không dễ nhận thua. Mặt chữ thân, người mặt chữ thân, mặt giống như hình quả trứng ngỗng, trán và cằm đều nhọn mà lưỡng quyền cao, mũi thẳng. Mặt chữ điền, người mặt chữ điền, mặt rộng, tính cách kiên cường, cuộc đời luôn luôn phải xây dựng kiến thiết, cũng là kiểu mặt đại phú. Mặt chữ đồng, người mặt chữ đồng, mặt hình vuông tròn, kiểu mặt hơi rộng, đầu dày, rất coi trọng quan niệm gia đình, nhưng tính tình cố chấp, không thích bị người khác chi phối. Người mặt chữ vương, xương to, rộng, nhưng huyệt thái dương lại hẹp, xương hàm lộ, khuôn mặt lại lõm xuống, hình thành chữ vương. Người này sâu sắc, thích tính toán mưu kế, thích hợp làm công việc hiến mưu kế. Mặt chữ viên, người mặt chữ viên, béo tròn, tính tình vui vẻ, thích hợp với việc liên quan tới nhân sự. Mặt chữ dụng, người mặt chữ dụng, hai bên hàm trái phải không cân xứng, một bên xương hàm to, còn một bên thì xương nhỏ, tạo thành mặt lệch, tính tình mâu thuẫn, nhu cầu vật chất không ổn định. Mặt chữ do, người mặt chữ do, thuộc tướng mặt hình trứng ngỗng, phần dưới phát triển, làm việc thực sự, cầu thị, thể lực tốt. Hình tướng ngũ hành ở phần trên đã giới thiệu chi tiết, ở đây không đề cập tới nữa. Ở đây xin được nói về phương pháp phân loại theo hình 10 chữ. Sở dĩ có tên gọi này là vì phương pháp phân loại tướng mặt của con người được phân ra theo hình dạng 10 chữ. 10 chữ đó lần lượt là viên, điền, do, phong, dụng, Mộc, Đồng, Vương, Giáp, Thân. Tướng pháp này chỉ thích hợp với khuôn mặt, cụ thể như sau. Viên, người mặt chữ viên, béo tròn, tính tình vui vẻ, linh hoạt, đối đãi, xử sự thành thực, hiền lương, nhiệt tình xã giao, đối với việc vận dụng tiền bạc và quan hệ giao tiếp rất xuất sắc, thích hợp với làm việc cần có liên quan tới nhân sự. Làm việc giao tiếp mà không thích hợp làm việc mang tính chất kỹ thuật. Về phương diện vận khí, trước 30 tuổi và sau 50 tuổi là tương đối tốt, vận khí trung niên bình bình. Điền, người mặt chữ Điền, khuôn mặt rộng, tính tình cương nghị, có tính nhẫn nại, cơ thể cường tráng, phần lớn là có thể làm việc đồng áng, vận khí thời kỳ đầu và trung niên, hậu vận đều ổn định, tốt, cuộc đời tất có sự nghiệp, cũng là tướng đại phú. Do, người mặt chữ Do, thuộc tướng mặt hình chứng ngỗng, phần dưới phát triển, tính tình cương nghị, thích người nịnh nọt nhưng lại thực sự cầu thị, thể lực tốt, đối xử với gia đình, con cái cũng tốt. Về phương diện vận khí, trước 30 tuổi cô độc bần hàn, mũi và lưỡng quyền tương đối đẹp thì sau trung niên sẽ khá tốt. Cuối đời phần lớn là có tài sản nhất định, nếu không thì cũng được an vui. Phong, người mặt chữ Phong, vị trí của xương hàm lồi lộ ra ngoài, rộng hơn toàn bộ hình dạng của khuôn mặt. Người có xương hàm vốn hiển lộ, chủ tính bảo mật rất tốt, nhưng nếu xương hàm lộ lồi lên thì tính phá hoại của người này cũng mạnh, hình thành cá tính cố chấp, hơn nữa còn có tâm lý trả thù rất lớn, làm việc theo ý mình, là người rất tự ti, người này rất khó sống chung với người khác. Nguyên nhân là do tính bảo mật, tính tranh đấu và tính phá hoại của họ vô cùng mãnh liệt, không chịu sự áp chế của lý trí. Về phương diện vận khí, thời niên thiếu tương đối tốt, trung niên thì bình bình, hậu vận chủ yếu quan sát thịt ở cằm có bị ép hay lộ xương. Thịt dày thì cuối đời có tài sản nhất định, lộ xương thì cuối đời khó tránh khỏi cảnh cô đơn bần hàn. Dụng, người mặt hình chữ Dụng, hai bên xương mặt trái phải không cân bằng, một bên xương hàm to, còn một bên lại nhỏ, khiến mặt lệch, tính cách của người này rất mâu thuẫn, không có sự cân bằng hài hòa trong việc theo đuổi dục vọng vật chất, thích dùng tiền bạc gia sản của mình vào những việc không tương xứng. Có thể tham khảo thêm đặc điểm thượng đình, trung đình của người này để tổng hợp phán đoán. Mục, người mặt hình chữ Mục, mặt hình chữ Nhật, làm việc cứng nhắc, không dễ chấp nhận thua thiệt. Đồng, người mặt chữ Đồng, mặt hình vuông tròn, hơi rộng, đầu khá dày, thể chất của kiểu người này cường tráng, tinh lực hơn người, làm việc thực sự cầu thị, không hề không tưởng, coi trọng quan niệm gia đình nhưng tính tình cố chấp, không thích bị người khác chi phối. Về phương diện vận khí, thời niên thiếu bình thản, ít khi xuất sắc, sau trung vận thì đột nhiên phát triển, hậu vận càng tốt hơn, hơn nữa phần lớn đều là tướng đại phú. Vương, người mặt chữ Vương, khuôn mặt có điểm giống khuôn mặt chữ Mộc, chỉ là xương mặt nhô lên cao hơn, xương rộng nhưng huyệt thái dương lại hẹp, xương hàm lộ nhưng khuôn mặt lại lõm xuống, hình thành chữ Vương. Nội tâm của người này sâu sắc, thích tính toán mưu kế, thích hợp làm người hiến kế sách. Giáp, người mặt chữ Giáp, trán rộng, cằm hẹp, mũi thẳng mà dài. Người kiểu mặt này, đầu óc tốt mà thể lực yếu, không thể làm công việc tay chân, do tư tưởng hoạt bát mà cảm giác nhanh nhạy, làm công việc trí óc cực kỳ thích hợp, là khuôn mặt đẹp hàng đầu trong số các kiểu mặt. Thân, người mặt chữ Thân, khuôn mặt giống như hình quả trứng, trán và cằm hơi nhọn mà lưỡng quyền lại cao, mũi thẳng. Tính tình của người có khuôn mặt này thường hay dao động, không dễ sống chung với người khác lâu dài. Về phương diện vận khí, thời niên thiếu khá ổn định, trung niên tất thành, người xương cằm hướng về trước thì hậu vận, vận khí cũng tốt. Ba y thần tướng quan niệm, quan nhân bát tướng, trong đó hình tướng sẽ được chia thành uy tướng, hậu tướng, thanh tướng, cổ tướng, cô tướng, ác tướng, bạc tướng, phục tướng. Sau đây sẽ là nội dung cụ thể của phần này. Uy tướng là tướng uy nghiêm, dũng mãnh, khuôn mặt tôn nghiêm khả vị, chủ có quyền thế, giống như mãnh hổ xuống núi, chăm thú tự nhiên phải tránh né, Chim ưng truy bắt mồi, chim con trong lòng hoảng sợ. Người như vậy, thường người cao mà to, tướng mạo đường đường, thần sắc trang trọng, thể thái uy nghiêm, tính tình cương liệt, hành động quả cảm, khiến người ta tự thấy lo sợ trong lòng. Người có tướng này có khả năng quyết đoán rất tốt và có khả năng hành động rất mạnh. Hậu tướng là tướng đôn hậu, người như vậy khí chất như nước biển, có thể dung nạp được vạn sự, bao dung vạn vật. Khí trụ như chiếc thuyền lớn, khiến cho người ta có cảm giác bất động, vững chãi. Xét về mặt tướng mạo, thể diện đoan chính, đôn hậu, xương nặng, thịt nhiều, thần sắc trang nghiêm, thể thái chính trực, cử chỉ chậm chạp, tính tình ôn hòa, hành động dứt khoát, chủ phúc lộc. Người có tướng này có lòng độ lượng, bao dung, đáng tin cậy, một đời ổn định, nhiều phúc, ít nguy hiểm. Thanh tướng là tướng thanh tú, nho nhã, gọi là thanh có nghĩa là tinh thần trong sáng, thuần khiết, giống như non nước Quế Lâm, như rũ sạch bụi trần, không chút tạp bẩn. Tướng mạo thanh tú, tư dung nhỏ nhắn, rắn chắc, thần sắc thanh tao, cử chỉ nhanh nhẹn, thần thái ôn hòa, nho nhã, tính tình vui vẻ, tư duy thanh khiết, chủ đại quý. Người có tướng này thông minh cơ trí, khéo léo, giàu tính sáng tạo và chí tiến thủ. Tuy nhiên, nếu chỉ là thanh tú mà thiếu đi sự đôn hậu thì gần như là người khắt khe. Cổ tướng, cốt khí hiên ngang gọi là cổ, cổ mà không thanh gọi là tục. Tướng này có hai thuyết pháp, một là tướng chất phác, một là tướng cổ quái. Người chất phác tính tình cô độc, hướng nội, thẳng thắn, có cốt cách nhưng thiếu sự linh hoạt, biến hóa. Người cổ quái hình thể kỳ quái, thậm chí là thô tục, xấu xí. Những người có tướng cổ mà không thanh tú gần như là tướng tục. Tướng cổ chủ vận mệnh cát hung, cổ mà thành vận mệnh hanh thông, đại cát, đại lợi. Cổ mà đục thì vận mệnh không tốt, bần cùng. Cô tướng là tướng cô độc, bần hàn, hình xương cô hàn mà vai dài, chân người lệch, ngồi xuống như đung đưa, khi đi như lắc lư, lại như tiên hạc đứng bên dòng nước, như cỏ trắng gặp mưa. Người có tướng này thể hiện dáng vẻ gầy yếu, thần sắc hỗn tạp, tính cách hướng nội, tính tình cục cằn, năng lực không đủ, không có hứng thú, tâm địa hẹp hòi, chủ vận mệnh cô độc, bần hàn. Ác tướng là tướng hung thần, ác hiểm, gọi là tướng ác, dáng vẻ hung tợn như hình rắn bắt chuột, hoặc tính tình tàn bạo. Người có tướng này tâm địa nham hiểm, độc ác, tàn bạo, không có lý trí, dùng tình cảm trong công việc, không giữ chữ tín, không hiểu lễ nghĩa, dễ phạm phải tội chết, hậu vận không tốt. Bạc tướng là tướng gầy guộc, yếu mềm. Người này cơ thể yếu đuối, thân nhẹ, khí nặng, sắc ảm đạm, thần tàng không lộ, như chiếc thuyền bị sóng đánh trôi dạt lênh đênh, nhìn là thấy yếu ớt, chủ bần, hạ tiện. Người có tướng này diện mạo gầy gò, yếu đuối, tính hướng nội, cô độc, thiếu chí lực, ý chí bạc nhược, không có chủ kiến, chủ vận mệnh không tốt. Sau đây là đồ hình minh họa thứ nhất, quan nhân bát tướng trong ma y thần tướng, bao gồm bạc tướng, ác tướng, thanh tướng và cô tướng. Bạc tướng là tướng mỏng manh, mềm yếu, thể chất suy nhược, thân nhẹ, khí nặng. Người có tướng này tính tình hướng nội, cô độc, thiếu chí lực, hầu như không có chủ kiến. Ác tướng là tướng hung thần, ác quỷ, lộ vẻ hung dữ. Người có tướng này tâm địa hiểm độc, tính tình tàn bạo. Cô tướng là tướng cô độc, yếu ớt, hình xương cô hàn, chủ vận mệnh không tốt. Thanh tướng là tướng thanh tú, nho nhã, tướng mạo thanh tú, thể chất nhỏ nhắn, rắn chắc. Người có tướng này thông minh tài trí, sắc sảo, giàu tính sáng tạo và chí tiến thủ. Tục tướng là tướng thô lỗ, tục tằn, gọi là tướng tục, hình dáng không sáng, như vật bị phủ lên lớp bụi. Chủ có cơm ăn áo mặc thì phải lận đận. Người có tướng này diện mạo thô tục, ti tiện, quen thói thôn quê, tính cách vô định, thô lỗ cục cằn, tầm nhìn nông cạn, thiếu trí lực, chủ mệnh bình thường. Phương pháp phân chia theo tiêu chuẩn đánh giá đối với vận mệnh đại diện chủ yếu là lục phân pháp, tức là tư dung của con người được chia ra thành tướng phú, tướng quý, tướng thọ, tướng bần tiện, tướng cô độc, tướng yểu. Sau đây là nội dung cụ thể của 6 tướng này. Tướng phú là tướng tài thắng nghiệp lớn, cơm ăn, áo mặc đầy đủ trong thần tướng toàn biên. Phú tướng cách có đoạn viết rằng: hình dày, thần an, khí thanh, giọng cao, mày rộng, mai dày, môi đỏ, mũi thẳng, mặt vuông, lưng dày, eo thẳng, da mịn, bụng phệ, răng trâu, dáng đi giống vịt. Tất cả những hình dáng trên đều là tướng quý, chủ thời niên thiếu phấn đấu, gia tài đầy đủ. Người có tướng này, hình dày, thần an, âm thanh phát ra cao, đầu to, trán nhô, mắt sáng, mày rộng, tai dày, môi mỏng, mặt vuông, mũi thẳng, lưng dày, eo thẳng, da mịn, bụng phệ, ngồi như đá quỳ, đi nhẹ như mây. Người có tướng này, vận khí vật chất cũng tốt, rất có thể trở thành người giàu có. Tướng quý là tướng cao quý. Cổ nhân cho rằng, phúc thọ có số, phú quý có tướng, mà trong thần tướng toàn biên, quý tướng biên cũng có đoạn viết: tinh thần trong sáng, xương nhô thanh, cương trực, ngay thẳng nào ai biết, treo leo khí trụ xoay chuyển, đi thì như mây, ngồi như đá, thân nhỏ, giọng to, tiếng vang xa, nhật giác, long nhãn, trách cách nhau, ánh mắt sáng ngời như sao mai, sống mũi nhô cao, thẳng, thiên trung, sau lưng, tiếp chuyện, thân không chuyển, không mang cành lan mà thân tự tỏa ra hương thơm, trên dài, dưới ngắn, tay qua gối, trán rộng mà mặt đầy đặn, phân như trồng chất, tiểu như phun trâu, da như phủ mỡ, mắt như sơn, thân như chữ củ, mặt như chữ điền, hổ ngồi, rồng cuốn, tự linh hoạt, xương má nhô bằng, ngọc chẩm đầy, lưỡi dài chấm lên tận chuẩn đầu, khi nhìn đối mặt không thấy tai, chính diện sừng sững như núi, môi đỏ, lưng gù, da chóc vẩy, thiên địa cùng trầu, xương sống nhô lên thấy xương, trong thanh có chọc, trong chọc có thanh, dưới chân mọc lông, kiêm nốt ruồi, như móng rồng, như lưỡi hổ, chỉ sự tròn đầy, cốt nhục, từ đỉnh tới hai tai, cửu châu, tương kế, dịch mã đầy, biên địa nhô cao. Đó là miêu tả đặc trưng tướng quý của người xưa. Các bậc đế vương thời xưa, vì muốn chứng minh mình là thiên mệnh, thông thường được so sánh với tướng này, như Lưu Bang, đầu giống như dao long, trên đùi có nốt ruồi. Người có tướng này được thể hiện trên cơ thể như sau: tam đình cân đối, cơ thể, hình thể hài hòa, phong độ anh tuấn, cử chỉ đoan trang, cẩn thận, thể thái vạn phương, biểu hiện trên khuôn mặt là mày thanh, mắt tú, có thần, mũi thẳng mà cao, khí tượng đoan chính, trán đầy nhô mà rộng, khí trụ chuyển xoay, lưỡng quyền nhô cao, khí thể bất phàm, môi miệng vuông vắn, hương nghị trầm hùng, ấn đường cao sáng, anh khí dồi dào, khí sắc hồng nhuận, thần tình nhuận sáng. Biểu hiện ở phương diện trạng thái tinh thần và phẩm chất nhân cách là phẩm đức cao thượng, tu dưỡng tốt, khí chất nho nhã, thông minh tài trí, tài năng siêu việt. Tướng này chủ quý, người như vậy chỉ cần có cố gắng là có thể đạt được địa vị cao, quan cao hiển hách. Tướng thọ là tướng trường thọ. Trong thần tướng toàn biên, thọ tướng cách cũng có đoạn viết như sau: ngũ nhạc nhô lên, pháp lệnh phân minh, lông mày mọc dài, cổ có nhiều da, trán có xương ngang, mặt mũi rộng dày, giọng nói vang, thịt lưng dày, ngực bằng rộng, răng dày thẳng, đi đứng đoan trang, hai mắt có thần, tai dài có lông, sống mũi cao. Trên đây đều là tướng thọ, người như vậy tai dài áp sát đầu, mày dài thanh tú, nhân trung thẳng dài, khí bình mà không béo không gầy, tính cách ôn thuận, tâm thái vui vẻ, dục vọng trung bình, sắc thái hài hòa. Ngoài ra, các nhà tướng thuật cổ đại còn coi đặc điểm khí thở khi ngủ đi vào từ lỗ tai là tướng phúc thọ, chủ trường thọ. Người có tướng này thường có thể trường thọ, cuối đời hạnh phúc. Tướng Bần Tiện là tướng nghèo mà hèn, về mặt hình tướng thuật thì Bần và Tiện được đặt cùng với nhau. Xét về mặt kiến thức chung của các nhà tướng thuật, ở một mặt nào đó, Bần, Tiện không thể tách rời được. Bần tất Tiện, Tiện tất Bần, hoặc Bần bằng với Tiện, Tiện bằng với Bần. Gọi là Bần là chỉ sự thiếu hụt về tài sản, vật chất, Tiện là chỉ sự ti tiện về nhân cách tinh thần. Vào thời cổ đại, ai nghèo về mặt tiền bạc, địa vị xã hội đương nhiên là ti tiện, thấp kém. Mà người có địa vị ti tiện thấp kém cũng phần lớn đều là người bần cùng. Đương nhiên, thương nhân là ngoại lệ, họ không nghèo, là người giàu có, nhưng khi đó, về giới trí thức trong xã hội thì lại không thấy có sự xuất hiện của thương nhân. Địa vị của họ cũng đồng nghĩa với ti tiện, không có sự khác biệt với người bần cùng. Đồ hình minh họa thứ hai, quan nhân bát tướng trong Ma Y Thần Tướng, bao gồm uy tướng, hậu tướng, cổ tướng, tục tướng. Uy tướng là tướng uy nghiêm, dũng mãnh, mặt mũi tôn nghiêm. Người có tướng này có khả năng quyết đoán và hành động rất tốt. Cổ tướng, tướng này có hai thuyết pháp. Một là tướng chất phác, hai là tướng cổ quái. Người tướng chất phác tính cách cô độc, hướng nội. Người tướng cổ quái hình thể kỳ quái. Hậu tướng là tướng đôn hậu, diện mạo đoan trang, đôn hậu, xương nặng, thịt đầy. Người có tướng này có lòng độ lượng, bao dung, đáng tin. Tục tướng là tướng thô lỗ, thôn quê, diện mạo thô kệch, ti tiện. Người có tướng này tính tình vô định, hẹp hòi, tham lam, tầm nhìn nông cạn. Người có tướng này đầu nhỏ hẹp, tai mỏng, da thô, miệng nhỏ, thịt nhão, hình tục, thần kém, khí đục thanh phá, eo gãy, lưng mỏng, chân dài vai thô, ăn như chuột, đi như rắn trườn, sắc mặt u ám, hỉ nộ vô thường, thiếu trí lực, trí lớn tài hèn, tâm phù khí táo, đắc chí cuồng ngôn, thường thái quá, không có chủ kiến. Tướng này chủ bần cùng, ti tiện. Người như vậy cũng có một số là nam tuấn nữ đẹp, nhưng lại không có vận khí tốt về mặt cơm áo gạo tiền, cũng xem như là vận khí tốt về mặt phúc lộc, nhưng do vì tướng này không tốt nên cũng khó mà tránh khỏi bị tiêu hao. Tướng cô độc, đặc trưng cơ bản là trán rộng nhưng nhiều nếp nhăn, sắc mặt xanh xao, vô lực hoặc ảm đạm, không sáng, hành xử vô thường, khi đi đầu chú về phía trước, thân trên ngả về trước, tính tình hướng nội, cô độc, tâm địa hẹp hòi, tình cảm yếu đuối, suy nghĩ nông cạn, thường làm những việc khiến cho người ta kinh ngạc. Tướng này chủ cô độc, tới già vẫn không đủ cơm ăn áo mặc. Tướng Yểu là tướng đoản mệnh, trong Thần Tướng Toàn Biên, Yểu tướng cũng có đoạn viết: người thịt nặng, không xương Yểu tướng, hai mắt vô thần, hai tai thấp nhỏ, gân cốt mềm yếu, vô thần vô khí, thân dài, mặt ngắn, da mặt nhăn nheo, lưng lõm xuống, sắc mặt hoa đào, bước đi lưng gãy. Người có tướng này sắc mặt mỏng, không có khí thế, huyệt thái dương lõm xuống quá mức, hai mắt lồi lên như mắt cá, hoặc ánh nhìn hoảng loạn, sống mũi thấp lõm xuống, hai tai thấp, vành tai lật ra ngoài, cổ rụt. Về mặt tinh thần, thần hôn khí nhược, có sắc mà không sáng nhuận, ánh mắt đờ đẫn, tình cảm kém. Tướng này chủ yếu trong cuộc sống, bất luận là tướng gì đi nữa, một khi thần sắc kém, mờ đục như mắt cá, báo hiệu cái chết sắp tới. Ngoài sáu tướng này ra, còn có hình dạng kỳ quái của tướng nữ và thánh nhân. Ở phần trên cũng có đề cập tới tướng thuật của phái văn sĩ và phái giang hồ, do vào thời xưa địa vị của người phụ nữ thấp kém, vì vậy mà tướng thuật phái văn sĩ không bàn đến tướng của người phụ nữ, đối tượng của nó đều là đàn ông. Trong tướng thuật giang hồ mới có tướng của phụ nữ. Tướng thuật trong băng giám là tướng thuật của văn sĩ, vì vậy mà không có bàn luận về tướng của người phụ nữ. Tướng của người phụ nữ có tướng quý, tướng hình khắc, tướng gian dâm. Xét về mặt số lượng và tên gọi, ta cũng có thể thấy được, sở dĩ có tướng của người phụ nữ, mục đích vẫn là dùng để phục vụ cho đàn ông chọn vợ. Điều này có thể cho thấy thời xưa địa vị của người phụ nữ rất thấp kém. Tướng nữ quý là tướng cao quý của mệnh nữ. Quý tiện trong vận mệnh của người phụ nữ thời xưa phần lớn được quyết định ở địa vị cao thấp của chồng và con. Tướng thuật thời xưa gọi là tướng quý của người phụ nữ, chủ yếu là chỉ tướng phái có thể trở thành phu nhân quý và có thể sinh quý tử. Thông thường, bộ vị long giác hơi nhô lên, tiến thẳng vào tóc cửa hoặc thiên trung, ấn đường có thịt bao quanh là tướng của người kỹ nữ. Người có thịt bao quanh là tướng của phu nhân. Ngưu giác, hổ giác ẩn mà nổi lên tới trán là tướng của phu nhân tướng soái. Ngoài ra ngũ nhạc đoan chính, mắt rồng, mày phượng, lông mày chữ bát, tai dày, da trắng, mũi thẳng như dao, miệng hơi nhỏ, môi đỏ như son, lưỡi như hoa sen, răng như hạt lựu, thịt rắn, mình thơm, vai nhọn hạng dài, dáng vẻ yêu kiều, lời nói ngọt ngào cũng thuộc tướng phu nhân quý. Tướng hỷ khắc. Tướng thuật cho rằng tướng mệnh của người phụ nữ không tốt thường sẽ mang tai họa cho người chồng và con cái. Nhưng phàm thì người phụ nữ có thiên chung tròn trịa thường bỏ chồng, người trán nhô cao, lưỡng quyền cao khắc chồng, người lông mày ngược có ba đời chồng, người lông mày có ba nếp gấp hoặc vân loạn chỗ tái giá, người lông mày phân tán hình chồng, người dưới mắt khô vàng khắc chồng, người dưới mắt khô đen khắc con hình chồng, người dưới mắt khí xanh chồng tất gặp nguy nan ảnh hưởng đến tính mạng, người khóe mắt có vân thẳng lên thiên trung hai chồng, người tóc đen không lông mày hoặc lông mày dựng đứng chỗ tái giá, tóc thô mày thô mắt to mày thô mà phân tán phòng nhiều đời chồng. Ngoài ra tóc thô mà có râu, tóc vàng da với lông mày, mắt lộ màu trắng, trán có vân xoáy, trán cao mặt lõm, môi như miệng rồng, môi hở răng lộ răng vổ, nhân trung có vân ngang, mặt dài miệng to, mặt rộng miệng nhỏ, mặt gầy có gân, mặt nhọn eo hẹp, tai như có bồn, mặt như bột trắng, xương mệnh môn cao, niên thọ có đốt, địa các không thẳng, xương cổ góc cạnh, xương hàm nhô cao, thân nhỏ đầu to, vai lưng bị lệch, thịt lạnh như băng, ngón tay như đầu rắn, ngủ hay nói mơ là tướng hình khắc. Tướng hình của người phụ nữ nếu cộng thêm một đến hai tướng trên thì tất sẽ tổn hại tới chồng con. Tướng gian dâm là tướng phụ nữ dâm đãng. Tướng thuật xưa cho rằng tướng có trinh dâm, biểu trưng tướng dâm của người phụ nữ là đầu lệch, trán hẹp, đầu to không tóc, trán rộng sâu, ngũ quan bất định, đầu mực, mắt chuột, mắt khép mi hờ, hai mắt đong đưa, khóe mắt xệ xuống, mũi hếch, nhân trung hai khúc, khóe miệng có vân, môi trắng không dày, môi xanh, môi lật như không hàm, môi trẻ lưỡi nhỏ, tai lật, mắt dê, mặt đào hoa, mặt nhiều tàn nhang, mặt nhọn, khuôn mặt hai bên lõm xuống, thịt mặt nhẽo, mặt to mũi nhỏ, mặt dài mắt tròn, thân dài vai ngắn, lưng lõm, bụng nhỏ, vai hàn eo nhỏ, mông xệ, ngực cao, đầu vú lõm xuống, bụng lệch, ngón tay ngắn, rốn lồi xuống thấp, thịt mềm như bông, da sáng như dầu, da trắng như bột, da sần như cát, chân nhỏ, eo cong, chân quơ lông, ánh mắt lộ sáng, liếc nhìn trộm quanh, chưa nói đã cười, đầu lắc, tay lắc, quay đầu liên tục, một bước ba lắc, đi như ngan vịt, nhìn trộm người khác, thân nhẹ như liễu, hơi ngả về trước, răng sắc nhọn, giọng nông, khí nông, tự tin, tự nói, lời nói lắt léo, phức tạp, uốn éo ca hát, ngồi không vững, bước đi như mê, vô sự tự kinh, tính tình đa biến, ngủ mơ, đêm dài, mày không trạng thái, kiêu mà không uy. Xét về mặt tướng lý mà luận, phụ nữ phạm phải một trong những điều trên là người dâm đãng, sớm muộn cũng sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra. Hình kỳ thánh nhân. Khi tướng thuật mới ra đời, người ta thường cho rằng thánh hiền tất có tướng mạo kỳ dị. Tương truyền vào thời Xuân Thu, Cô bố Tử Khanh, ta từng xem tướng cho Khổng Tử, nói với ông có đặc điểm giống tướng của bốn vị thánh nhân là Nghiêu, Thuấn, Vũ, Cao Giao. Theo những ghi chép trong sử sách, lông mày của Nghiêu chữ Bát, vua Thuấn mắt có hai đồng tử, vua Vũ tai có ba lỗ, Cao Giao miệng chim. Bốn vị thánh nhân này đều là người có hình dạng kỳ dị. Sau thời kỳ Nam Bắc Triều, quan niệm hình dáng kỳ dị của thánh nhân về mặt tướng thuật cũng đã dần phai nhạt, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn tới ý thức của xã hội. Xét về mặt tác phẩm văn học cũng có thể thấy được những miêu tả về thánh quân, hiền thần. Theo những phân loại trên, có một số tướng Pháp thì khó mà tìm hiểu hết được, cũng giống như 36 Pháp xem tướng người. Vì vậy mà ở đây chỉ đơn cử một ví dụ. 36 phương pháp xem tướng được xuất phát từ cuốn Liễu Trang Thần Tướng của Viên Hồng, tướng sĩ nổi tiếng thời Minh. Sách đã khảo sát 36 bộ phận trên cơ thể con người để xác định vận trình cát hung. Do bộ phận khảo sát của nó nhiều nên còn có tên gọi là tướng Pháp Mãn Đình Phong. 36 bộ phận ở đây lần lượt là: một, đầu, tức trán; hai, tóc, tóc mai; ba, mày; bốn, mắt; năm, tai; sáu, mũi; bảy, nhân trung; tám, môi; chín, răng; mười, lưỡi; 11, râu; 12, ngực; 13, cổ; 14, vú; 15, bụng, tức eo; 16, lưng; 17, rốn; 18, mông; 19, tay; 20, đùi; 21, chân; 22, dương vật; 23, âm hộ; 24, cốc đạo; 25, lông mao; 26, lông; 27, nốt ruồi; 28, tàn nhang; 29, điểm đen; 30, da, tức nếp nhăn; 31, xương; 32, huyết, tức khí sắc; 33, xương chậm; 34, nước tiểu; 35, phân; và 36, giọng nói. Sau cùng là nói về 10 cách quan sát người được nói tới trong Thần Tướng Toàn Biên. 10 cách này không những có thể quan sát tinh thần con người mà còn có thể quan sát được hình thể, giọng nói và tâm tư. Hơn nữa còn tuân theo quy trình từ thần tới hình, từ bộ phận tới quan sát chỉnh thể, phù hợp với quá trình hiểu biết, rất dễ học tập. 10 cách này lần lượt là: một, lấy uy nghi; hai, xem trọng về tinh thần; ba, lấy thanh dục; bốn, xem đầu tròn trán cao; năm, xem ngũ nhạc và tam đình; sáu, lấy ngũ quan và lục phủ; bảy, lấy eo tròn, lưng dày; 8, ngực bằng bụng phệ; 9, lấy giọng nói và nội tâm; 10, quan sát hình và ngũ hành. 1, lấy uy nghi. Như mãnh hổ xuống núi, trăm loài thú đều phải khiếp sợ, như diều hâu bay trên trời, như cáo và thỏ giành nhau, không giận dữ mà vẫn lộ uy phong, không những ở mắt mà còn quan sát được cả thần khí, quyền cốt. 2, xem đôn trọng và tinh thần. Thân như con thuyền trôi dạt, cưỡi trên sóng gió, lắc lư mà bất động, thần khí thanh linh, ngồi lâu không động, càng tăng thêm sắc thái, như mặt trời mọc phía đông, chiếu thẳng vào mắt người khác, như trăng thu sáng tỏ, ánh sáng tráng trong. Thần mắt sáng như nhật nguyệt, tự nhiên đáng yêu, thuần khiết, nhìn lâu không chói, tướng người như vậy, không đại quý thì cũng tiểu quý, giàu có hơn người, không thể vong định. 3. Lấy thanh đục. Người cơ thể dày, tự nhiên phú quý, người thanh, cao gầy thần trường, tất có thể đoán biết được. Chọc là chỉ cái đầy đặn mà có thần, đầy đặn thì được giàu sang, không cô độc thì chết yểu. 4. Xem đầu tròn trán cao. Đầu là chủ của thân, là gốc của tứ chi. Người đầu vuông, đỉnh cao, Chủ ngự ở ngôi thiên tử, người chán vuông, đỉnh nhô là lương thần phụ tá. Người đầu tròn giàu có mà thọ, người chán rộng cũng quý vô cùng. Người đỉnh bằng phúc thọ đều có, người đầu lệch sớm gặp khó khăn. Người chán lõm, niên thiếu hư hao, người chán thấp, hình khắc ngoan cường. Người vầng chán, sát nặng, thuở nhỏ khó khăn. Một phần lệch lõm xuống, xiên vào tóc mai, chủ hình khắc. Những đặc trưng trên phải có sự đối chiếu lẫn nhau, không được có sai sót. 5. Xem ngũ nhạc và tam đình. Lưỡng quyền trái là đông nhạc, phải thẳng, không được thô lỗ. Chán là nam nhạc, nên vuông thẳng, không nên lõm thấp. Lưỡng quyền phải là tây nhạc, cũng tương tự như lưỡng quyền trái. Địa cát là bắc nhạc, nên vuông tròn, đầy đặn, không được nhọn lệch. Cuộn lên, thổ tinh là trung nhạc, cũng nên vuông thẳng, cao tới ấn đường. Sách xưa cho rằng ngũ nhạc có hướng, quý ép triều ban cũng có tiền bạc hưng vượng. Tam đình, ngạc môn, chuẩn đầu, địa giác. Tam đình ở phương diện này còn được gọi là tam tài hay tam chủ, tam biểu cũng có ý nghĩa như nhau. Thượng đình dài cho thấy thuở niên thiếu vất vả, trung đình dài phúc lộc cát xương, hạ đình dài về già cát tường. Tam đình bằng nhau một đời, cơm ăn áo mặc không thiếu. Nếu tam đình nhọn, lệch, chủ thô lỗ, bất lợi, có thể chiếu theo khí sắc của bộ phận lưu niên mà đoán, không được suy xét riêng lẻ. 6. Xem ngũ quan lục phủ. Trong ngũ quan, mày là bảo thọ quan, hợp thanh cao, thưa tú, cong dài nên ngắn hơn mắt một tấc, đuôi hướng xuống thiên thương, chủ thông minh, phú quý, khéo léo, phúc thọ, bảo thọ quan này thành. Nếu thô vàng đậm nhạt, tán loạn ép thấp thì hình thương phá sản, quan này không thành. Mắt là giám sát quan, đen trắng phân minh, hoặc mắt phượng, mắt voi, mắt trâu, mắt rồng, mắt hổ, mắt chim nhạn, mắt khỉ, mắt công, mắt sư tử, mắt khổng tước, thần tàng không lộ, đen như môn, trắng như ngọc, sóng dài tới tai, thanh tú, có uy lực tự nhiên, giám sát quan này cũng thành. Nếu là mắt rắn, ong, dê, chuột, gà, cá, ngựa, xung quanh mắt là vòng màu trắng, trắng đỏ đan xen nhau, vòng tròn mắt đen trắng lẫn lộn, thần sáng quá lộ, không rõ nét, giám sát quan này không thành, hơn nữa còn chủ ngu muội, ngoan cố, hung bạo. Tai là thái thính quan, bất luận lớn nhỏ chỉ cần vành tai rõ nét, trắng hơn mặt, thủy tai, thổ tai, kim tai, ngưu tai, tai tròn, tai sát gáy, đối mặt không nhìn thấy tai, cao hơn mày một tấc, vành tai cứng, sắc hồng nhuận, bên trong có lông mọc dài, lỗ nhỏ không to, thái thính quan này thành. Hoặc như tai chuột, tai mộc, tai hỏa, tai hình mũi tên, tai lợn, tai lật vành ra ngoài đều là tai không đẹp, hoặc tai nhỏ mềm, thái thính quan này không thành, bất lợi, thuở niên thiếu tổn hại lục thân. Mũi là thẩm biện quan, nên cao thẳng có thịt, mũi hổ, sư tử, trâu, dê, mũi hình túi mật, thẳng, không lệch không xiên, không thô, không nhỏ, thẩm biện quan này cũng thành. Nếu là mũi chó, mũi cá diếc, mỏ chim ưng, mũi rồng, mũi hình chuông ba khúc, ba đoạn, lộ lỗ mũi, yếu, lộ xương, quá to, hích lên là hung ác, bần khổ không thành, hình ác gian tham, thẩm biện quan này không thành. Miệng là xuất nạp quan, môi đỏ răng trắng, hai môi đầy đặn, nhân trung sâu dài, khác miệng cong gấp, hình vuông chữ tứ, miệng trâu, rồng, hổ, hai môi không lật, không lệch, không nhọn, không hích, xuất nạp quan này thành. Nếu là miệng lợn, chó, dê, hình thuyền lật, miệng cá diếc, môi hẹp, răng hổ, môi đen, răng thô, môi trên mỏng, môi dưới lật, râu vàng, đen thô, xuất nạp quan này không thành. Sách xưa viết, những người thành nắm trong tay 10 năm quan lộc đủ đầy, người không thành phải chịu khổ trong 10 năm. Xem lục phủ, thiên đình, hai góc, nhị nguyệt là thiên đình, nên vuông tròn, sáng trong, không nên lộ xương. thiên phủ thành, nếu thấp nhọn thiên phủ không thành, lưỡng quyền là nhân phủ, nên vuông thẳng xiên tới tóc mai, không thô không lộ. Nhân phủ này thành, nếu thô lộ cao thấp, nhọn tròn đan xen, nhân phủ này không thành, trung vận chủ không tốt. Địa giác là địa phủ, không mờ không tối, không nhọn không lệch, không thô không to là địa phủ thành. Nếu cao thấp thô lộ, nhọn ở phía sau tai, nhìn thấy xương hàm thì địa phủ không thành. Sách xưa viết, một phủ thành nắm chắc 10 năm phú thịnh, ngược lại chủ 10 năm hung bại. 7. Xem eo tròn, lưng dày, ngực bằng, bụng phệ, da rẻ mịn màng là tốt. Lưng dày rộng, eo vừa cứng vừa tròn là tốt. Cơ thể lưng mỏng, vai xẻ, vai nhô nhọn, eo nên tròn cứng, nên to bằng, không nên nhỏ bé. Mềm, cong, không được không có mông, mông mỏng, nhọn lộ. Mông nên bằng dày, không nên quá to. Ngực nên bằng phẳng, đầy đặn. Xương thô lộ, vai dưới không thừa, hốc tim không lõm, bụng tựa như quả hồ lô. Nếu như giống bụng chim, ức gà, bụng chó, những tướng này đều không được. 8. Xem chân tay. Chân tay nên nhỏ, mềm, đầy đặn. Tay có bát quái, đường chỉ rõ ràng. 9. Giọng nói và tấm điền. Sách xưa viết, muốn biết được chuyện trong lòng, nhìn thần mắt. Mắt là hộ của tim, quan sát thiện ác của mắt, tất có thể biết được tình trạng của tim. Nếu tướng mạo đường đường, tâm sự gian hiểm, chủ phú quý, không có ngày bần cùng, giọng nói nên sang sảng, xuất phát từ đan điền. Giọng nói như sấm kêu bên tai, hoặc như tiếng chuông đồng, hoặc như tiếng ong, như tiếng trống đồng, như tiếng đuôi quất, như tiếng trống, phải có độ trầm bổng, thanh nhuận. Từ đan điền phát ra, phú quý này sẽ được bền lâu. 10. Quan sát hình và ngũ hành. Người có hình to lớn như hình rồng, hình hổ, hình chim, hình sư tử, hình công, hình châu, hình báo, hình voi, hình phượng, hình lạc đà, hình vàng oanh, hình khổng tước. Tướng này phú quý như hình lợn, hình chó, hình dê, hình ngựa, hình hươu, hình vịt, hình chuột, hình hồ ly. Tướng này là tướng hung bạo, bần bạc, yểu mệnh. Về ngũ hành hình tướng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sách xưa viết, kim được kim, cương nghị, mộc được mộc, tiền bạc đổ đầy, thủy được thủy, văn chương quý, hỏa được hỏa, thấy thành quả, thổ được thổ, giàu có. Hình kim sắc trắng, ưa trắng, hình mộc gầy, ưa xanh, thủy ưa béo màu đen, hỏa không thích nhọn, nên là màu đỏ, thổ thích dày, sắc nên vàng. Ngũ hành này là hình tướng chính phái, người hợp với tướng này là phú quý phúc thọ, người ngược lại bần tiện yểu mệnh. Học giả nên dựa vào ngũ hành và khung xương để phán đoán. Tướng pháp đa dạng, cần căn cứ vào tổng thể để suy đoán. Mặc dù tướng thuật được chia ra thành nhiều loại như vậy, nhưng nguyên tắc cơ bản của nó là như nhau, đó chính là chỉnh. Tất cả mọi tướng đẹp trong tướng thuật, bất luận là cục diện tốt ra sao, cũng đều phải có chỉnh thể hài hòa, cân bằng mới có thể thực sự trở thành tướng đẹp. Chỉnh thể này không những bao gồm cả hình cốt bên ngoài cơ thể, mà còn bao gồm cả thần cốt bên trong, tinh thần, khí chất, tính cách. Đó cũng là quan niệm thống nhất nhằm nhấn mạnh quan điểm văn nhân trọng thần cốt. Ví dụ như nói, tay dài hơn thân, thân dài hơn phần, tướng trên đây được xem là tướng tốt. Tăng Cúc Phiên lại cho rằng phải kết hợp tướng xương đẹp, người như vậy chắc chắn có thể phong hầu. Đường vân lưới bao khắp cơ thể, ngực có cốt tú cũng là tướng tốt. Tăng Quốc Viên cho rằng còn phải kết hợp thêm thần đẹp, người như vậy sẽ được xem là không thể bái tướng, cũng có thể được hàng tam giáp trong kỳ khoa cử. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần thứ 2 trong chương 3 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. hoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả hai phần còn lại của chương 3 này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.